Phượng Tù Hoàng, tác giả, Thiên Y Hữu Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thế Gian Như Lò Lửa, ngươi muốn làm gì? Thân thể đau đớn cứng ngắc, Dung chỉ lãnh đạm hỏi, bởi vì đau đớn, trán hắn toát mồ hôi lạnh, từng giọt chảy xuống, nhưng thần thái hắn vẫn tán mạn như vậy, ánh mắt thong dong. Tựa như không hề quan hệ với thân thể đang đau đớn kia. Đánh người không phải là tính cách của ngươi. Hoàn Viễn, đừng nên đánh mất phong độ của chính mình. Hoàn Viễn mặt không biểu tình chăm chú nhìn Dung chỉ trong khoảnh khắc, rồi chậm rãi buông tay. Hắn trở lại vị trí, cầm bầu rượu rót một chén rồi nói, công chúa biết mưu đồ của ta và Giang Yêm, có phải là ngươi mật cáo? Rượu này hắn chuẩn bị cho tiệc đưa tiễn Giang Yêm mà ni Giang Yêm vứt bỏ hắn mà đi. Nhưng hắn vẫn muốn gặp một lần. Mà khi hắn đến ngưỡng cửa thì thị vệ ngăn lại, không cho hắn ra ngoài. Từ trước đến nay tuy hắn không được tự do hành động, nhưng không giống như lần này bị giam lỏng trong phòng. Bọn thủ vệ làm vậy, chắc chắn do đã nhận lệnh đặc biệt. Dung chỉ khẽ cười một tiếng nói, ngươi quá coi thường công chúa. Việc xử lý hôm nay là do công chúa nghĩ ra. Hôm ngươi mật đàm với Giang Yêm, công chúa vừa rời đi nhưng lại quay lại, khiến ta cũng không kịp phòng bị. Sau đó công chúa quyết định cho Giang Yêm xuất phủ. Việc thủ vệ ngăn cản Hoàn Viễn thực ra chính là lệnh của Dung chỉ. Hoàn Viễn tuy rằng thất bại, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Hắn định khi đưa tiễn sẽ nói những lời khiến Giang Yêm hổ thẹn, sẽ có lợi mục đích sau này. Nhưng Dung chỉ không cho hắn cơ hội làm việc đó. Hoàn Viễn trầm mặc nửa buổi mới nói, Dung chỉ, ta đã đến nước này, có xảy ra chuyện gì cũng không còn cách nào nữa. Nhưng ta lấy chân tâm chân ý hỏi ngươi, ngươi thực cam tâm ở cạnh công chúa sao? Dung chỉ cười mà không đáp. Hoàn Viễn thấp giọng nói, tuy rằng thường ngày ngươi chỉ trợ giúp công chúa xử lý công việc trong nội uyển, từ trước đến giờ ẩn thân giấu mình, nhưng ta cảm thấy tài năng của ngươi ít người sánh kịp. Người tài như ngươi ra bên ngoài có thể hô mưa gọi gió vang danh thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi cam tâm ở lại phủ công chúa làm cái dạng trai lơ bên gối nữ nhân sao? Thanh âm hắn trầm thấp, nén giọng nói, ngươi thực cam tâm sao? Hắn tới phủ công chúa 2 năm, tìm hiểu về Dung chỉ 2 năm, nhưng chưa bao giờ có thể nhìn thấu nam nhân này. Ban đầu hắn nghĩ Dung chỉ khá ôn hòa, nhưng sau lại dần dần thấy, người thanh niên tưởng như vô hại này thực ra thâm sâu khôn lường. Dung chỉ vẫn cười không đáp, nhìn một hồi, Hoàn Viễn buông lỏng thái độ, bỗng nhiên cười nói, ngươi không cam tâm ân y nếu không, tại sao không dám trả lời ta? Ngươi không có cách nào trả lời thật lòng rằng ngươi cam tâm tình nguyện. Vẻ mặt hắn ôn nhã tuấn mỹ, tâm tình giãn ra, trong phút chốc dường như nỗi tiêu sầu u ám biến mất hoàn toàn. Sau khi Hoàn Viễn nói xong, Dung chỉ có phản ứng. Hắn vươn tay, chậm rãi rót một chén rượu ỉnh, rót đầy tràn. Cho đến khi rượu trong bầu sắp cạn hắn mới vứt bầu rượu xuống. Nói khẽ, Hoàn Viễn, ngươi chớ quên, hôm nay ngươi còn sống bình yên là nhờ ai? Ngươi là con cháu của tội nhân. Nếu không nhờ công chúa nghĩ cách cứu hộ, ngươi đã sớm chết dưới loạn đao. Ngươi chẳng những không biết ơn nàng, lại tâm niệm phản bội, vong ân phụ nghĩa. Tổ tiên gia pháp nhà ngươi dạy con cháu như thế sao? Hoàn Viễn nói, không thể phủ nhận nàng cứu ta, che chở cho ta, nhưng nàng cứu ta xuất phát từ lòng ích kỷ, muốn chiếm giữ ta như một thứ đồ vật, muốn ta chết già bên trong phủ công chúa này. Dung chỉ, ta không cam lòng, hắn nói với giọng bình tĩnh như vậy,